Chương 334, mục đích. Vậy dạng này là tốt nhất, hơn nữa ta tin tưởng chúng ta đội trưởng nhất định sẽ có loại này thực lực hơn nữa. Lần này bọn họ phái tới ngăn cản chúng ta nhị dạ thực lực bình thường đều không phải sẽ cao vô cùng, ta cảm giác phía trước mấy lần bọn họ đều sẽ phái một ít thông thường nhị dạ đi đối phó chúng ta. Đến phía sau chúng ta càng tiếp cận chúng ta tiền tuyến đồng đội nơi đó, bọn họ liền sẽ phái ra lợi hại hơn nhị dạ tới ngăn cản chúng ta. Ta đã đem chiến thuật của bọn hắn toàn bộ nghiên cứu triệt để, ta cảm giác bọn họ nghĩ là phái một ít thông thường nhị dạ đi đối phó chúng ta, để cho chúng ta lầm lấy vì bọn họ đến hậu kỳ còn có thể phái thông thường nhị dạ, để cho chúng ta thả lỏng cảnh giác, đến phía sau phách một ít lợi hại nhị dạ, đột nhiên tới tập kích chúng ta, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Misotis, xem lấy bốn người bọn họ nói rằng. Nghe được Misotis lời nói sau đó, bốn người bọn họ rơi vào trầm tư. Nếu như là như vậy nói, như vậy bọn họ cũng chưa chắc quá coi thường chúng ta. A ủ chỉ hạ ịt trịa ngẩng đầu nhìn Misotis nói rằng. Lúc này Misotis chậm rãi đứng lên, sau đó cúi đầu đối với bọn họ nói ra, đây cũng không phải là quá chuyện kỳ quái, dù sao chúng ta đều là một ít tuổi tác, hiểu được nhị dạ bọn họ cho là chúng ta không có kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa bọn họ phái một ít thông thường nhị dạ đi đối phó chúng ta, để cho chúng ta có thể đưa bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Cái này liền là mục đích của bọn họ. Nghe được Misotis lời nói phía sau, bốn người bọn họ trong nháy mắt nổi lên nghi ngờ, sau đó nhìn Misotis nói. Ra, mục đích là vâng đúng không sai, mục đích của bọn họ chính là để cho chúng ta đánh chết hết thể thông thường lý dạ, để cho chúng ta tâm có cảm giác thành công, đến cuối cùng đột nhiên tới một ít cao cấp lý dạ, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Nói vậy bọn họ mới có cơ hội thắng lợi, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản chúng ta đem quyển trục đưa đến đội chúng ta hữu nơi đó. Cái này chứng minh bọn họ phi thường chú trọng cái này quyển trục, hơn nữa bọn họ cũng phi thường chú trọng cái này tràng chiến tranh thắng lợi. Tuy là bọn họ cái này chiến thuật phi thường hữu hiệu, nhưng là bọn họ coi là sai hơi có chút, đó chính là... Nói đến đây Misotis dừng lại, không có hướng sau kế tục nói. Rốt cuộc là cái gì nha Misotis, ngươi nói mau à, ngươi cũng không cần lại cùng chúng ta thừa nước đục thả câu. Khi nhìn đến Misotis không phải nói đi xuống thời điểm, Usuzuga áo nóng nảy nói với hắn. Misotis quay đầu nhìn Usuzuga mắt, sau đó cười đối nàng nói ra, nếu như bọn họ điểm này không có nghĩ sai lời nói, chúng ta đây thì có thể sẽ hoàn toàn thất bại. Điểm này liền là bọn họ vẫn dùng thông thường nhì dạ đi đối phó chúng ta, mặc kệ để ở nơi đâu. Đều sẽ nghi ngờ các ngươi, lẽ nào sẽ không cảm giác được hoang mang sao? Trước mặt bọn họ vẫn phái thông thường nhị dạ đối với trả cho chúng ta, trong này không có một nhị dạ là tương đối cường đại. Nghe được Misotis lời nói sau đó, Kakashi trong nháy mắt hiểu rõ ra, sau đó nói ra, nghe Misotis nói, ta đột nhiên minh bạch bọn họ mục đích làm như vậy chính là vì mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta lầm lấy vì bọn họ sẽ vẫn phái thông thường nhị dạ đi đối phó chúng ta. Để cho chúng ta có lòng tin thắng lợi, để cho chúng ta thả lỏng cảnh giác đến cuối cùng chúng ta hoàn toàn không có cảnh giác thời điểm. Bọn họ ở phái chút cường đại nì dạ đột nhiên tập kích chúng ta, đánh cho chúng ta trở tay không kịp, loại chiến thuật này thật vẫn phi. Thương kỳ diệu nghe được Kakashi lời nói sau đó, ba người bọn họ trong nháy mắt hiểu rõ ra, sau đó dồn dập kinh ngạc nói ra, bọn họ nguyên lai là mục đích này nha, thực sự nhìn không ra Misotis lại vẫn có loại này đầu não. Thật là quá bô y phu cờ phục người rồi.